Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 416, cuộc chiến khốc liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một kẻ sát thủ mà nói, nếu mất đi tinh thần chiến đấu chính là mất đi tất cả, mà chỉ cần trái tim chưa chết. Khi đó sát thủ sẽ luôn nuôi hy vọng, có khả năng phản công, dù sao công việc chính của sát thủ vẫn là giết người. Sự sống và cái chết thường có thể được quyết định chỉ trong vài giây. Không ai biết một tai nạn nhỏ sẽ xảy ra như thế nào. Trong nháy mắt, Lãnh Phong đã hiểu ra điều này. Nỗi sợ hãi đang bao trùm từng chút một trong cơ thể hắn lập tức chuyển thành hưng phấn, khiến tâm trạng của hắn càng lại trở nên tốt hơn bình thường. Giờ phút này, quanh năm Lãnh Phong sống trong bóng tối hắc ám. Với sự tự tin vô song của mình, hắn chắc chắn có thể giết chết Lâm Trạch Dương. Theo sự thay đổi tâm lý của Lãnh Phong, khí thế của hắn cũng bắt đầu tăng lên, thân thể bắt đầu nóng lên, không còn căng thẳng nữa mà trở nên cực kỳ thoải mái. Đang ở trạng thái chiến đấu tốt nhất, không thể không nói. Thực sự Lãnh Phong là một sự tồn tại vượt xa sát thủ cấp SSS. Nhưng loại tâm lý này là một ngọn núi mà vô số sát thủ không thể chạm tới. Cùng lúc đó, Lâm Trạch Dương vẫn hướng về phía căn nhà này, hướng về phía của Lãnh Phong. Hình như lúc này Lâm Trạch Dương có chút khẩn trương, có vẻ đang trong một trạng thái căng thẳng tuyệt đối. Không phải Lâm Trạch Dương sợ Lãnh Phong, mà là Lâm Trạch Dương biết rất rõ ràng xung quanh có 10 sát thủ đang để mắt tới mình. Anh phải cực kỳ cẩn thận và cảnh giác. Chỉ cần anh không cẩn thận thì mỗi bước đi của anh đều có thể là bước cuối cùng của chính mình. Vì vậy, lúc Lâm Trạch Dương đến tầng 3, tinh thần của anh đã căng thẳng đến một mức độ nhất định. Cơ thể anh cũng mệt mỏi ở một mức độ nhất định. Mặc dù Lâm Trạch Dương rất mạnh, anh mạnh đến mức nực cười, nhưng Lâm Trạch Dương vẫn là một con người. Mặc dù Lâm Trạch Dương vừa mới bước ra khỏi một góc, anh cũng không chú ý tới Lãnh Phong đã ẩn ở nơi đó. Đương nhiên, đây là điều Lâm Trạch Dương không ngờ tới. Sở dĩ anh lựa chọn lao thẳng vào Lãnh Phong một cách trực tiếp và mạo hiểm như vậy, đó là bởi vì Lâm Trạch Dương biết rằng hành vi này sẽ mang lại tác động nghiêm trọng cho Lãnh Phong. Nó sẽ triệt tiêu hoàn toàn khí thế của Lãnh Phong. Vì vậy, một âm thanh đột nhiên vang lên. Lãnh Phong từ trong góc nhảy ra đánh vào Lâm Trạch Dương một phát thật mạnh. Lãnh Phong không biết võ thuật Trung Hoa, càng không biết tới cái gì gọi là bát cực băng. Nhưng anh là một người có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Anh biết rất rõ cách sử dụng vũ lực để phát huy tối đa giới hạn của cơ thể. Đồng thời cũng biết bộ phận nào trên cơ thể sẽ khó chịu nhất khi bị tấn công. Bả vai Lãnh Phong nặng nề đặt ở vị trí cánh tay của Lâm Trạch Dương. Cú va chạm này đủ sức đánh sập một bức tường. Ngoài ra phần lớn sức mạnh đều tập trung tại một điểm. Giống như dùng búa lớn đóng đinh, ngay cả bức tường vững chắc đến đâu cũng sẽ bị xuyên thủng. Lâm Trạch Dương bị mất cảnh giác, bay lộn ngược trên không, trượt sang một bên. Lông mày Lâm Trạch Dương không khỏi nhíu chặt. Thân thể mất thăng bằng, cơn đau dữ dội ập vào đầu. Nó khiến anh cảm thấy đau đớn, nhưng cơn đau này khiến đầu óc Lâm Trạch Dương trở nên tỉnh táo hơn. Cánh tay này vốn đã bị chó điên chém một nhát, vết thương ban đầu còn chưa lành, bây giờ anh lại phải hứng chịu một cuộc tấn công bạo lực như vậy. Điều đó chỉ đang trà sát vào vết thương. Thậm chí trong nháy mắt, Lâm Trạch Dương lập tức có thể xác định cánh tay của mình tạm thời không thể cử động. Chẳng bao lâu sau, Lãnh Phong không dừng chuyển động của mình sau cú va chạm. Thay vào đó để quán tính dẫn dắt, một lần nữa thân thể lại lao về phía trước. Hắn đuổi theo Lâm Trạch Dương người đang bay ngược trên không trung. Trong tay Lãnh Phong cầm một con dao găm. Đi được mấy mét, chân của Lãnh Phong ấn mạnh xuống đất, khiến trên sàn xuất hiện hai vết chân sâu. Sau đó với sức mạnh của cú va chạm này, Lãnh Phong bắn ra như tên lửa, tốc độ ngay lập tức tăng gấp đôi, nhìn thấy Lãnh Phong và con dao găm đang lao về phía mình. Lâm Trạch Dương càng cau mày chặt hơn, lúc này thân thể anh đã mất thăng bằng, hai chân chưa chạm đất, không còn chút sức lực nào, có thể nói gần như anh đã mất hết khả năng hành động. Ánh mắt nhìn về phía trước, Lâm Trạch Dương đột nhiên vươn tay ra, vô cùng chính xác nắm lấy tay Lãnh Phong đang cầm dao găm. Lãnh Phong trợn tròn mắt, một chân lại đặt xuống đất, sau đó lại dùng sức nhìn chằm chằm mặt đất, thân thể lại dùng lực đột nhiên lao về phía trước, tiếng nổ. Một tiếng động lớn vang lên, Lãnh Phong hất Lâm Trạch Dương vào tường, bức tường thực sự đã bị lún sâu, không có nghĩa là nó lún sâu vào trong, mà là toàn bộ bức tường dường như bị vỡ vụn. Lâm Trạch Dương trực tiếp xuyên qua bức tường, Lâm Trạch Dương phun ra một ngụm máu. Máu rơi vào giữa hai người, nhìn trông rất chói mắt. Hiển nhiên Lâm Trạch Dương đã bị thương tới mức không thể tưởng tượng được. Nhưng Lãnh Phong vẫn chưa dừng lại. Hắn biết Lâm Trạch Dương vẫn chưa chết. Điều này cũng đủ để Lãnh Phong dùng hết sức lực tiếp tục điên cuồng. Hắn biết rất rõ, người như Lâm Trạch Dương có thể giết người chỉ cần còn hơi thở. Giống như sư tử sắp chết, nếu ai dám sơ suất, hắn sẽ phải trả một cái giá không thể chịu nổi. Tay còn lại của Lãnh Phong cũng nắm lấy một con dao găm, rồi đâm Lâm Trạch Dương một lần nữa. Một tay của Lâm Trạch Dương đang nắm chặt con dao của Lãnh Phong, đồng thời cũng bị Lãnh Phong dùng tay và thân thể hạn chế tất cả hành động khả năng. Tay còn lại của Lâm Trạch Dương lúc này đã mất hết khả năng cử động. Lúc này, Lâm Trạch Dương có thể làm cái gì? Đầu của Lâm Trạch Dương đột nhiên đập về phía trước, Lãnh Phong phản ứng rất nhanh, không né tránh mà lao đầu về phía trước, phập. Có một âm thanh đột nhiên vang lên, giống như hai quả dưa hấu va vào nhau rồi cùng phát nổ, đầu của hai người va vào nhau rất mạnh. Máu từ trên đầu chảy ra, trên đầu có vết thương trông rất dữ tợn. Xem ra hai người này đã không còn là con người nữa mà là ác quỷ. Không bên nào tận dụng được đòn này, nhưng đừng quên, Lãnh Phong còn có một tay có thể cử động. Tay duy nhất cử động được là cầm một con dao găm. Con dao găm của Lãnh Phong đâm từ bên dưới lên, đâm thẳng vào cằm Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương đột nhiên dùng một chân giẫm xuống đất. Nhưng Lâm Trạch Dương lại không lựa chọn lùi lại mà đột nhiên ép người về phía trước, cách trương.